Chương 53, siêu ma pháp thuật, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 53, nhìn kỹ, chân vịt giọt nước mưa mị phụ hồng hạt một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt 99 cái giọt nước mưa phá không mà ra. Âm đệ nhất đầu viên ngói trích thủy tích tiếp xúc đại hải, ngoài khơi vô thanh vô tức bị chân vịt giọt nước mưa xoay tròn đi ra một cái 100 mét ủ rủ mạ kỳ. Giọt thứ hai, ủ rủ mạ kỳ mở rộng đến 150 mét. Giọt thứ ba đệ tứ xuống một mực đến đệ 99 tích chân vịt giọt nước mưa, trên biển khơi đã xuất hiện một cái đường kính một bên trong cực lớn ủ rủ mạ kỳ. Gần sổ khỏe miệng co giật, cái này điên đạo sư tuyệt đối là cố ý đùa giỡn hắn. Ngươi tâm lý nhất định cho là ta vận dụng ngươi mấy nghìn lần tinh thần lực đi mỹ phụ hồng hạt lạnh nhạt nói. Lẽ nào phải không gần sổ siêu não cấp tốc vận chuyển cao mày nói, giống nhau chân vịt giọt nước mưa, căn cứ tính toán 99 tích điệp ra, tối đa ở trên biển chế tạo một cái hơn một thước cụ dù mạ kỳ, mà cái đã đạt được một dặm đường kính, trừ phi lẽ nào đây chính là siêu ma thủ đoạn. Ngươi đang xem cái này chân vịt giọt nước mưa. Mỹ phụ hồng hạt vươn tay phải. Lòng bàn tay lơ lửng một cái chân vịt giọt nước mưa. Giọt nước mưa từ nhỏ biến lớn, trực tiếp bành trướng đến một thước đường kính, màng nước thay đổi càng thêm trong suốt có thể chứng kiến bên trong. Gần sổ tỉ mỉ nhìn một cái này cùng hắn chân vịt giọt nước mưa giống nhau đều là hỗn loạn dòng sông. Không đúng siêu não tính toán đối lập, gần sổ phát hiện những dòng nước này ánh sáng màu có một từng tia không bình thường. Ta hỏi ngươi, tưới dầu lên lửa là cái gì kết quả? Mỹ phụ hồng hạt lạnh nhạt nói. Hỏa thế biến lớn. Gần sổ hơi lưỡng lự khổ sở nói. Nếu như ở một cái hỏa cầu thuật bên trong gia nhập vào thiêu đốt dược tề đâu, Mỹ phụ hồng hạt cười hỏi. Hỏa cầu thuật uy lực sẽ bạo tăng rất nhiều lần. Gần sổ thở dài nói. Cái kết luận này vô cùng đơn giản, thế nhưng không phải tận mắt nhìn thấy căn bản sẽ không tin tưởng. Hỏa cầu thuật cộng thêm thiêu đốt dược tề, uy lực xác thực sẽ thành lớn. Thế nhưng thiêu đốt dược tề tăng phúc hỏa diễm, hỏa cầu thuật chủ nhân căn bản là không có biện pháp khống chế, không cách nào khống chế lực lượng đối với ma pháp chức nghiệp mà nói là một loại chê cười. Nhất là ở giữa chợ nhiên tề số lượng nhiều lắm, thậm chí hội thương tổn đến ở trong pháp thuật phụ gia tinh thần lực. Ma pháp, bản thân tiểu yêu cầu tuyệt đối thao túng, như vậy khả năng tập trung lực sát thương. Bằng không, cái này cùng ra bên ngoài một cái không bị khống chế đầu đạn hạt nhân khác nhau ở chỗ nào. Đầu đạn hạt nhân uy lực lớn, thế nhưng đối với cường đại chức nghiệp giả lực sát thương thực sự rất thấp, nếu như không phải là bị trực tiếp ở gần bên bạo tạc, sợ rằng về điểm này phóng xạ còn không bằng vài cái hỏa cầu thuật áp xúc nổ tung uy lực, mà trước mắt cái này một cái cực lớn đủ dù mà kỳ lại lật đổ gần sổ nhận thức. Đây chính là siêu ma dược tề ra chỉ siêu ma pháp thuật. Mỹ phụ hồng hạt ngạo nghễ nói, từ thực vật khoáng vật bên trong tinh chế nồng độ cao trạng thái dịch hạt năng lượng, nhằm vào từng cái bất đồng pháp thuật luyện chế độc nhất vô nhị siêu ma dược tề, những thứ này dược tề bản thân tăng phúc ma pháp thế nhưng sẽ không mất đi khống chế. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục từ đệ ngũ vu sư chi thần về sau vu sư mới trở thành tối cường một trong những nghề. Ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục câu có cảnh thế nói như vậy vĩnh viễn không nên cùng một cái tài phú không có hao hết vu sư đối công, ngươi sẽ bị chết ngay cả bột phấn đều không thừa. Phù thủy lực phá hoại. Ở đây đủ siêu ma chất thuốc chống đỡ dưới không có cực hạn. Siêu lớn chừng ngón cái một cái bình thủy tinh phá không bay tới. Gần sổ nhận lấy chộp vào lòng bàn tay, xuyên thấu qua ma lực thủy tinh chế tạo thân bình cảm giác được nồng nặc thủy năng số lượng hạt căn bản. Ta có cái này cũng có thể thi triển lớn như vậy uy lực phá hoại. Gần sổ ngạc nhiên nói nhỏ. Đừng có nằm ngộng. Mỹ phụ hồng hạt túi đầu dễu cợt cười duyên nói, ta dùng là thất giai siêu ma dược tề. Mới có thể làm cho cái này pháp thuật có lớn như vậy uy lực, trong tay ngươi trai này phải không quá là cấp 1, bất quá đầy đủ ngươi bạo phát một lần nhất giai đỉnh phong chính thức phù thủy lực phá hoại. Xem ra lão sư cực kỳ tự tin ta khống chế lực có thể trưởng khống cổ lực lượng này. Gần sổ híp con mắt nói nhỏ, ngươi chân vịt giọt nước mưa lúc đầu thao túng sẽ rất khó, nếu như hơn nữa siêu ma dược tề tăng phúc, ngươi đại khái chỉ có thể khống chế vài cái giọt nước mưa mà thôi. Muốn trở thành chân chính vu sư ngươi phải đi đường còn rất xa. Mỹ phụ hồng hạt thở dài nói. Siêu ma dược tề học, thật là khiến người ta chờ mong. Gần sổ cẩn thận đem ma lực thủy tinh bình thu vào đạo cụ lan, tướng này trở thành hắn một tấm bảo mệnh con bài chưa lật. Ta cần trước tu luyện cơ sở dược tề học sao? Gần sổ hỏi. Đương nhiên, ngươi khống chế lực không đủ. Mỹ phụ hồng hạt trịnh trọng cảnh cáo. ta có thể cho phép ngươi tiếp xúc siêu ma dược tề học tư liệu, như vậy có thể đánh hạ càng hảo trụ cột, thế nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi trực tiếp luyện chế, bởi vì một ngày ngươi không khống chế được siêu ma dược tề sẽ nổ chết ngươi. Gần Sô gật đầu, tựa hồ là nghe lọt được, lại tựa hồ là không nghe thấy. Hắn có một loại cảm giác, có thể hắn không cần trước trở thành thất giai dược tề sư, có thể trước giờ trở thành một siêu ma dược tề sư. Loại cảm giác này là siêu não phân tích lực mang tới một loại trực giác, tất cả chỉ nhìn siêu ma dược tề học cụ thể tư liệu lại nói. Nếu như có thể tự mình luyện chế siêu ma dược tề, hắn tuyệt đối có thể trở thành là mạnh nhất vu sư học đồ. Bình thường vu sư học đồ, sợ rằng mỗi người đạo sư tối đa cho một bình linh giai siêu ma dược tề cho rằng bảo mệnh con bài chưa lật. Dù sao có năng lực luyện chế siêu ma chất thuốc ít nhất đều là đại vu sư. Bọn họ chắc chắn sẽ không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian chế tạo cấp thấp siêu ma dược tề, sợ rằng ngoại trừ ngay từ đầu học tập giai đoạn luyện chế một ít, lại về sau cũng rất ít luyện chế. Nửa năm sau, Hồng Hạt Vu Sư Tháp tầng 5 tư nhân dược tề phòng thí nghiệm. Bình thủy tinh, ma lực ống nhỏ dọn, hạt năng lượng trích dịch, còn có siêu vật chất phân giải khí. Gần Sô cẩn thận mang qua siêu vật chất phân giải khí, loại này khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp tạo vật phi thường sang quý. Thật là bán hắn đều không thường nổi, đương nhiên tác dụng cũng là nhất đẳng lợi hại, có thể ở siêu não dưới sự khống chế phân giải tinh chế các loại hình hạt năng lượng. Trải qua nửa năm lục lọi, hắn đã có thể luyện chế nhất giai dược tề. Cho dù là cấp 2 dược tề, cũng không bởi vì tinh thần lực và pháp lực không đủ mới có luyện chế thất bại. Không thể không nói, bởi vì siêu não nguyên nhân, từng cái vu sư đều là dược tề học bên trong siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, siêu ma dược tề học liền cần siêu cấp trong thiên tài siêu cấp thiên tài. Thời gian nửa năm, trải qua lần lượt thăm dò, cùng Hồng Hạt ký kết nhiều loại bất bình đẳng điều ước, gần Sô rốt cuộc đến nơi này một máy siêu vật chất phân giải khí một lần quyền sử dụng, mà hôm nay cũng sắp là hắn lần đầu tiên nếm thử chế tạo siêu ma dược tề. Như ngươi vậy cẩn thận từng ly từng tí rất khó thành công. Mỹ phụ Hồng Hạt hừ lạnh nói. Đạo sư nổi giận, gần Sô hơi chần chờ. Quyết định cả người tiến nhập cơ giới tâm trí cha nở dê tha y cái này lần đầu tiên chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Thất bại siêu vật chất phân giải khí Hồng Hạt sẽ thu hồi. Thành công hắn có thể mang theo siêu ma dược tề đi trước hiệp hội các nhà bào chế thuốc. Ở công hội trưởng gia nhân chứng hạ đạt được thuộc về mình dành riêng siêu vật chất phân giải khí. Cơ giới tâm trí gần Sô cả người lạnh xuống. Đối với siêu não khống chế một chút tử tăng phúc mấy lần. Đại não tỷ lệ lợi dụng lúc này là 100%, cùng cộng lại đối với tinh thần lực và hạt năng lượng khống chế lực tăng lên gấp mấy chục lần nhiều, nhưng mà này còn không phải cuối cùng cực hạn là hoàng kim ảnh phân thân thuật. Từng cái phân thân đều là thực thể, sở hữu bản thể toàn bộ năng lực cùng 10% năng lượng. Siêu não giống như vậy, chỉ là bị giới hạn phân thân năng lượng chỉ có 10%. Như vậy các loại điệp ra, đối với tinh thần lực và hạt năng lượng khống chế tuyệt đối không thua với chính thức vu sư. Vẫn là quá ngây thơ rồi, ăn một lần thua thiệt cũng tốt, bây giờ tiểu quỷ dã tâm một cái so với một cái lớn, ở nhỏ bé trên sự khống chế hắn đích xác có thiên phú, thế nhưng siêu ma dược tề cần tiêu hao ma lực cùng tinh thần lực, không có vu sư tháp phụ trợ căn bản là không có cách hoàn thành. Mỹ phụ Hồng Hạt ở gần Sô phía sau bất đắc dĩ cười cười. Tuy thời chuẩn bị cứu viện cái này không biết sống chết tiểu tử.